nàng đang muốn lời nói dịu dàng từ chối, rồi lại được một đạo truyền âm. Trong lòng thế nhưng kịch liệt kinh hoàng lên, Thanh Phượng Cường ổn thân sắc. Cũng lấy truyền âm trả lời, lời này thật sự. Bùi Tịch Hòa sắc mặt mang cười, hơi hơi gật đầu, Thanh Phượng hiển nhiên nảy ý, cho nên cũng gật gật đầu, người khác không biết các nàng truyền âm nói chuyện với nhau. Chỉ thấy lẫn nhau gật đầu, cho là giải quyết lúc trước xung đột không ngờ. Các phái đệ tử trong lòng nhưng thật ra sinh ra cực kỳ hâm mộ, kia Thanh Bích Thiên Tuyền chính là yêu vực trung tiếng tăm lừng lẫy đại cơ duyên. Nhân tộc từ trước đến nay vô pháp nhúng chàm, đảo không nghĩ tới bị Bùi Tịch Hòa đoạt được. Xem nàng đã hợp thể hậu kỳ, chỉ sợ kinh này một phen liền có thể mượn này tấn chức vì phản hư, sự tình đã xong. Quanh mình tu giả liền cũng dần dần thối lui. Tấu chương xong, hết chương.